Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Chương 356. Không ngăn trở loạn thế không phi thăng. Tiếng cười thâm thẳm, cô ảnh lạnh dung, Ngụy Xuân Thu một người đứng tại 23 bất hủ ở giữa. Tại say mềm cười sang sảng trong xuất kiếm, chỉ gặp một đạo kiếm quang như phúc thủy, kiếm ý cuồn cuộn, kiếm khí đầy càn khôn, một kiếm này phảng phất làm thiên địa khuynh đảo, nhượng hư không băng liệt. Cầm đầu hai cái dị loại bất hủ trợn mắt, lật tay tới, lại giống như là bọt biển một dạng, chạm vào tức tử, thân thể tại trong chớp mắt bị đầy trời kiếm khí chôn giấu. Một kiếm chi uy, bởi vậy lộ ra manh mối, còn lại 21 dị loại bất hủ kinh hãi lui lại, nhào nhào né tránh. Đế uy, nhìn lấy cái này đầy trời kiếm khí, chỗ có loài khác bất hủ trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Lại nhìn Ngụy Xuân Thu lúc chỉ cảm thấy khủng bố hoảng sợ. Cái này chi trước thoạt nhìn chỉ là phổ thông bất hủ nhân tộc, lúc này đúng là khí tức tăng vọt, triển lộ đế uy, thậm chí ngay cả hai đầu lông mày đều lộ ra một chút cao chót vót đế giống. Đây là nửa bước đại đế chi cảnh, nửa bước cản đường, chuyện không thể làm, lui. 21 dị tộc bất hủ không còn dám chiến, thân hình nhanh lùi lại. Một giấc mộng dài 8 vạn năm, Bích Lạc không thấy Hoàng Tuyền gặp. Tiểu sư muội, sư huynh tìm ngươi tới. Ngụy Xuân Thu tiếng cười lên, kiếm khí cuồng loạn, giống như phúc thủy hóa thành sóng dữ, đầy trời kiếm khí bao phủ hư không, trong phút chốc bao phủ 21 bất hủ dị tộc thân ảnh. Ngang, dị loại bất hủ tiếng giống thê lương, bọn họ kiệt lực giãy giụa, lại vô sự vô bổ, cuối cùng thân thể bị kiếm khí chiều dâng mai táng, thanh âm im bặt mà dừng đến tận đây. 23 dị tộc bất hủ cảnh đại năng, toàn bộ táng mệnh, giờ khắc này một lần nữa cầm kiếm Ngụy Xuân Thu, giống như vô địch, nhưng cũng tại dị tộc thân vẫn giờ khắc này, Ngụy Xuân Thu đen trắng trộn lẫn tóc dài trong nháy mắt như tuyết. Hắn đứng thẳng thân hình trở nên khom người, toàn bộ thân thể vỡ vụn thành từng mảnh, như tuyết bay phiêu tán. Trường sinh tiểu tử, Ngụy Xuân Thu quay người nhìn về phía Trần Trường Sinh, đáng tiếc thân thể phá toái đến quá nhanh, quay người đến một nửa, cả người hắn đã triệt để hóa thành hư vô. Truyền cáo sư phụ ngươi, Xuân Thu đi gặp Khinh Tuyết, dư âm như có như không. Đầy trời kiếm khí tiêu tán theo, hư không, tịch như ý huyết, hảo kiếm pháp, thần trên đò. Trần Trường Sinh ngồi tại trước bàn nỉ non. Hắn bưng một chén rượu, nhắm mắt lại một uống xuống, liệt tửu vào cổ họng. Trần Trường Sinh cảm thụ cỗ này nóng bỏng từ cổ họng truyền đến tạng phủ. Hắn buồn vô cớ cười một tiếng, sư thúc, đi tốt, lại rót tửu. Trần Trường Sinh hai tay nâng bát, hướng hư không mời rượu, lại đem rượu từ trái đến phải vẩy trên thuyền, nhẹ nhàng buông xuống bát. Hắn nhìn về phía nơi xa hư không này 20 vạn dị loại, ánh mắt dày đặc, ta Trần Trường Sinh một thế này, không ngăn trở loạn thế không phi thăng. Đêm đó, thu hoạch hơn 20 vạn dị loại thi thể, còn có 18 kiện tổ khí, đại thương hơn 100 triệu đại quân về nước. Ngày thứ hai, quân bất hối nghe hỏi đuổi tới, sư thúc, đi. Quân bất hối sắc mặt thâm trầm, nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh gật đầu. Quân bất hối hai vai run lên, ánh mắt hoảng hốt, là ta không tốt, nếu như hắn sớm đến một ngày, lấy hắn đế tử chi tư cùng Ngụy Xuân Thu liên thủ, chưa hẳn không thể giết ra một đường máu. Trần Trường Sinh không có lên tiếng. Một lát hắn đứng lên nói, sau này ta đại thương binh mã muốn đi trước hư không chinh chiến, ngươi lưu lại tọa trấn, ta muốn đi. Quân bất hối không khỏi hoàn hồn, nhìn về phía Trần Trường Sinh, ngươi muốn đi đâu? Dị tộc sao huyệt. Trần Trường Sinh không có che lấp tâm tư, ánh mắt cùng Quân Bất Hối đối mặt. Hồ nháo, ngươi điên. Quân Bất Hối nhất thời lên tiếng, thái độ cùng lúc trước Ngụy Xuân Thu nhất trí. Sớm có dự định. Trần Trường Sinh lắc đầu, vỗ vỗ Quân Bất Hối bả vai nói, sư thúc khuyên qua, ngươi cũng không cần khuyên. Không được, Quân Bất Hối gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Sư thúc vì bảo đảm ngươi cái mạng này, nhất mệnh chống đỡ nhất mệnh, dù là ngươi không chân quý, ta cũng sẽ không cho ngươi đi chịu chết. Ta có phải đi lý do? Trần Trường Sinh bình tĩnh nói ra, sau đó đi ra đại điện nói, huống chi ta muốn đi, ngươi ngăn không được. Nói xong hắn hướng Chu Chính nói, ngăn lại hắn, đừng để hắn xuất cung. Hắn quay người đi, Quân Bất Hối nhất thời cất bước. Chu Chính một mặt cười khổ tiến lên, ngăn lại Quân Bất Hối nói, tiền bối, khác khuyên, vô dụng, thánh thượng có đế binh, muốn đi ngài thật ngăn không được. Quân Bất Hối không khỏi ngừng chân, tức giận nói, tiểu tử thúi này, hắn có cái gì nhất định phải qua lý do. Chu Chính trầm mặc, sau đó nói, dị tộc tại giết hại nhân tộc, đem ta nhân tộc đồng bào luyện thành tự bạo khôi lỗi, nguy hại vô cùng, mà thánh thượng có tan rã phương pháp. Đồng thời, thánh thượng một vị trọng thần cũng bị dị tộc mang đi. Chu đang nói đón đến, mở miệng nói, mặt khác lấy tiểu nhân đối thánh thượng hiểu biết, Ngụy tiền bối đi về cõi tiên về sau, thánh thượng nếu là không tại dị tộc náo cái long trời lỡ đất, chỉ sợ là không sẽ bỏ qua. Quân Bất Hối sâu sắc nhíu mày, sau đó nhìn về phía Chu Chính, dù vậy, các ngươi liền muốn nhìn hắn đi chịu chết. Cái này, Chu Chính chần chờ một chút, sau đó nói, kỳ thực lấy tiểu nhân đối thánh thượng hiểu biết, thánh thượng đã muốn đi, nhất định có thể toàn thân mà trở lại. Đánh giám, Quân Bất Hối giận dữ, đó là dị tộc sao huyệt. Chỗ kia hư không đại lục có mười mấy cái dị tộc đại đế. Một mình hắn xâm nhập hang hổ, đại náo dị tộc, hắn nếu như không chết, nếu quả thật có thể toàn thân trở ra, ta đầu lĩnh cho nàng chặt đi xuống. Quân Bất Hối nói xong trầm giọng nói, ta ngăn không được hắn, có là người có thể ngăn cản hắn. Chỗ cửa thành, Trần Trường Sinh chiêu Diệp Vô Đạo, hỏi, chuyến này qua dị tộc sao huyệt, ngươi có bằng lòng hay không? Diệp Vô Đạo giật mình, sau đó trần chờ nói, thế nhưng là đi cứu lão khất cái. Trần Trường Sinh gật đầu, đây là một nguyên nhân. Này vi thần nguyện ý, Diệp Vô Đạo dứt khoát nói ra. Trần Trường Sinh hài lòng gật đầu, vậy thì đi thôi, hiện tại liền đi. Trần Trường Sinh triển khai thần thuyền nói, chuyện khác chấm đã giao phó Chu Chính, tùy ngươi có thể lấy khởi hành. Tốt, Diệp Vô Đạo liền vội vàng gật đầu. Thượng thần thuyền, gặp Trần Trường Sinh gật đầu thúc đẩy thần thuyền mà lên. Hắn yên lặng thở dài, đừng nhìn hiện tại Trần Trường Sinh hết thảy như thường, bình tĩnh như lúc ban đầu, vừa vặn loại kia kiềm chế khí tức lại là ẩn tàng không. Chắc hẳn, Trần Trường Sinh hiện tại hẳn là hung hoài sát ý, chuyến này dị tộc chuyến đi, còn không biết muốn ồn ào ra bao nhiêu phong ba thần thuyền chạy nhanh nhập hư không bên trong. Nửa đường, Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại, thần thuyền bỗng nhiên dừng lại, chỉ gặp tại phía trước hư không có một người độ không mà đi. Chỗ đi phương hướng chính là trong hư không khổng lồ nhất một chỗ vết nứt. Đó là dị tộc xào huyệt chỗ phương hướng, mà lại định thần nhìn lại. Trần Trường Sinh trầm ngâm, chỉ cảm thấy người này quen mặt, giống như có duyên gặp mặt một lần. Ngẫm lại, hắn lên tiếng nói, phía trước thế nhưng là thần khúc đạo hữu. Phía trước đạp không mà hành đạo bào bóng người cước, bộ dừng lại, xoay người nhìn lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này chính là trước kia Trần Trường Sinh khống chế đại lục trôi đi trên đường gặp được nhất. Tông chi chủ thần khúc, từng hướng hắn đòi hỏi qua đại lục trôi đi đại trận. Nhưng hôm nay, thần khúc một thân một mình, nhưng lại không biết hắn tông môn cùng đại lục đi nơi nào. Thần khúc tại tinh không ngừng chân, hướng Trần Trường Sinh chậm rãi thi lễ. Mịt mờ tinh không, duyên đến gặp nhau, Trần đạo bạn chúng ta lại gặp mặt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.